Giả heo ăn thịt hồ ly. Chương 3, hồi ức lần đầu tiên gặp mặt. Gocchuyenaudio.com. Hắn cùng với nàng quen biết trong thời kỳ đen tối nhất của Xuân Thu Chiến Quốc. Lúc ấy khắp nơi Cửu Châu đều là những cuộc tàn sát đầy máu tanh. Bởi vì cựu hận mà giúp nhau đối đầu mọi người, có thể không để ý đến những người vô tội đi ngang qua. Bất luận thời gian hay địa điểm nào cũng có thể mở PK mà đánh. Ngày ấy, ám dạ huyết hải bất đắc dĩ trở thành con cá vô tội trong chậu tại thành môn Thất Hòa. Tự dưng bị cuốn vào một hồi hỗn chiến. Trong lúc nhất thời các hệ pháp thuật cùng công kích đan vào nhau nổ vang. Tất cả lớn nhỏ thương tổn giá trị tầng tầng lớp lớp từ trên đầu mọi người nhảy ra. Đao khách phi nhanh nhẹn nhưng không bằng những nghề nghiệp khác. May mà ám dạ cố gắng rời khỏi vị trí dẫn đầu. Sợ bị cuốn vào bão táp, tăng thêm cho đao khách trạng thái và huyết toàn bộ chức nghiệp cao nhất. Hắn bổ sung khí huyết nắm bắt thời cơ chuẩn xác, như vậy không biết chịu đựng bao lâu. Điểm kích tới mức xương ngón tay giống như muốn rơi ra. Đau nhức, vì thế trong cuộc đời này, ám dạ khó có thể quên nào được một màn rung động như vậy. Phóng tầm mắt nhìn lại, trên bản đồ xác chết nằm la liệt, cảnh hoang tàn khắp nơi. Trừ trên, kênh thế giới, những người chơi không ngừng quay cuồng chết đi lời nói ác liệt tức giận la mắng. Hết thảy đều tĩnh lặng như chết, duy nhất một nữ kiếm khách ngạo nghễ sừng sững tại Tu La huyết trì. Nhàn nhã thủy kiếm mang theo khí lạnh lẽo như muốn câu hồn. Phảng phất như nữ thần giết chóc đến từ cựu u địa ngục. Ám dạ thấy được đối phương cũng phát hiện ra ám dạ, người nọ bước qua tầng tầng xác chết, bay nhanh mà đến, trong lòng của hắn rùng mình, đặt ở tay nhỏ đặt trên bàn phím run rẩy. Sau mấy phen đánh giá thấy máu của mình dĩ nhiên là đã thấy đáy. Hoa thược dược lam thuốc tăng máu tăng lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Trong lòng biết tốc độ hồi huyết tuyệt đối đánh không lại nữ kiếm khách đầy công kích thương tổn giá trị kia. Ám dạ cũng không tình nguyện mà nghềnh cổ đợi chết, liều mạng muốn đánh cược một lần cuối cùng. Đã thấy công kích kết một tiếng dừng lại, hệ thống bắn ra tin tức. Cửu Lê Nguyệt Lạc khâm phục ngươi tài nghệ chắc tuyệt can dạ sáng suốt hơn người. Nguyện cùng ngươi kết làm bạn tốt, tiếp nhận o cự tuyệt, vì sao gần như là thành công một cái chớp mắt lại dừng tay. Sau này ám dạ huyết hải từng hỏi qua Cửu Lê Nguyệt Lạc. Cửu Lê Nguyệt Lạc lại kêu chính là tự nhiên cảm thấy giác ngộ. Cửu Lê cùng ám dạ kết hôn là vì trong lúc mọi người tổ đội đi tiên giới địa đồ đánh cửu thiên huyền nữ nương nương. Làm cửu châu đệ nhất cao thủ bại thi ngự phong đột phá cấp 50 thì hệ thống tự động thăng cấp. Mở ra thêm khu vực tiên giới. Những cao thủ này sau khi bước đến tiên giới mới phát hiện những tiên gia NPC của tiên giới quá mạnh mẽ. Có khả năng vượt quá xa NPC nhân gian giới lòng dạ hiểm độc. Cửu thiên huyền nữ nương nương đứng đầu trong số boss. Căn cứ vào quy định của tiên ma liệt truyện. Trước hết phải xử lý đội ngũ boss để đạt được gấp đôi điểm kinh nghiệm. Bản đồ tiên giới có thể mở ra sau khi người chơi đã qua được vòng 1. Nhưng lại không có bất kỳ đội ngũ nào có thể bắt giữ cửu thiên huyền nữ nương nương. Ngược lại đều bị nương nương diệt toàn đoàn. Có đoàn sau nhiều lần chiến đấu thất bại liền thề không bao giờ phí tiền hao tâm tổn sức đến để bị ngược nữa. 10 đại cao thủ qua cấp 60 của hệ thống. Căn bản là không có khả năng giết chết cửu thiên huyền nữ nương nương. Nương nương tồn tại chính là để cho chúng ta cúng bái. Mưu toan dâm loạn nương nương người ắt gặp thần khiền. Cửu Nguyệt nghe được lời kia tất nhiên chỉ là cười trừ. Nàng từ trước đến nay đều thích NPC mỹ mạo cùng năng lực cao. Với việc lần này không có quá lớn hứng thú. Nhưng nếu nói huyền nữ vô địch, thật cũng không làm sao. Lên diễn đàn tìm kiếm kinh nghiệm của những đoàn trước, sau tìm đọc tư liệu hệ thống về boss nương nương, nàng thích thú tổ chức mọi người thành đoàn để tới khiêu chiến nương nương. Cửu thiên huyền nữ nương nương lợi hại thực sự không phải là hư danh nói chơi. Giá trị sát thương cao, pháp thuật phòng ngự cao, tỷ lệ tránh né công kích cao tới 85, đầy đủ pháp thuật miễn dịch. Làm những đạo sĩ trong bang hội thành vật trang trí. Mà nương nương này hở một tí là sử dụng kỹ năng hoàng thiên liệt diễm. huyết phòng dược cấp bậc thấp gặp phải là chết ngay lập tức. Dược sư đẳng cấp cao cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Cấp 50 trở xuống thì xác rơi đầy đất, cao thủ cấp 50 trở lên thì lại bị tiên thuật của boss quét đến cũng cháy sạch chỉ còn lớp da. Cửu Nguyệt, ám dạ bọn họ dựa vào uống hoa thược dược bổ lam thuốc tăng máu nên chống đỡ được hơn 10 hiệp. Mắt thấy máu của boss nương nương cũng không còn nhiều nhưng lại hèn hạ chạy đi ăn trái cây ở trên bàn đào lập tức lại hồi phục hơn phân nửa lượng. Máu, như thế nhiều lần mấy phen, mắt thấy bang chúng ngã xuống càng lúc càng nhiều, mà nương nương như trước xinh đẹp như hoa, Cửu Nguyệt có chút nổi giận, cho tới bây giờ chỉ có nàng ngược người. Có khi nào từng thấy người ngược nàng, đoán chắc boss hồi huyết giới hạn giá trị, kiếm khách cùng đao khách ngoài cấp 50 có một kỹ năng hợp thể. Đao kiếm kết hợp, có thể phát huy lực công kích của hai bên 2, lực công kích lớn nhất của hai bên là 3, đao kiếm kết hợp thương tổn giá trị lớn hơn hồi huyết giới hạn giá trị của boss nương nương. Cửu Nguyệt cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Chấm, nhưng mà điều kiện tiên quyết sử dụng hợp thể kỹ là hai bên phải là vợ chồng, điều kiện kết hôn trong tiên ma liệt truyện tương đối đơn giản. Chỉ cần có đủ độ thân mật, đôi bên ngươi chuyện ta nguyện có thể đến miếu nguyệt lão kết làm vợ chồng. Trong bang hội nữ kiếm khách trên cấp 50 chỉ có Cửu Nguyệt, mà nam đao khách trên cấp 50 cũng không chỉ có mình ám dạ. Nhưng huyễn thế thương mang làm người quái gở. Trừ tình hình đặc biệt như lúc băng phái vây đánh đại boss chạy đến hành động để tăng thêm lực chiến. Còn lại bình thường thì thích độc hành hơn, chém a chém a chém chết ngươi rất không phân biệt tốt xấu. Đông Phương công tử vừa nghi nghị yêu nhân, tính đi tính lại, việc kết hợp này rơi xuống đầu ám dạ, boss nương nương quần công lớn nhất gây thương tổn mạnh, kỹ năng phát động cần phải có thời gian tích tụ. Cửu Nguyệt liền thừa dịp tình thế có lợi cho bổn bang. Khi mọi người vội vàng bổ huyết thì mình lén cùng ám dạ tới miếu Nguyệt lão. Chờ bọn họ sử dụng tốc độ thời gian nhanh nhất mười mấy giây kết hôn làm vợ chồng quay trở về. Thì tình cảnh trước mắt kia thực bi thảm, tốt xấu gì bọn họ cũng coi như là đại bang có hơn 100 người. Lần này chỉ lấy ra trong bang vài chục tinh anh vây dẹp boss. Nhưng hôm nay cũng chỉ còn lại có huyễn thế thương mang. Vậy chúc uy quốc bảo, Đông Phương công tử ba cái ai đi đó ra là còn quật cường mà đứng đó. Còn lại tất cả đều còn một ít hơi thở mong manh. Chịu đựng không đến một hai người, may mà boss nương nương cũng bị đánh đến mức máu thấp nhất. Cửu Nguyệt liền chát mặt với gậy chúc uy quốc bảo, gọi nàng tạm thời không thêm máu cho mình và ám dạ. Ám dạ nghiêng mình che trước dược sư cao cấp gậy trúc uy quốc bảo. Nương nương một mình đơn phương dùng tiên thuật thương tổn viêm hoàn bóng mặt trời. Gây tổn thương bỗng nhiên mất một lượng máu tới một, hai ống máu, huyễn thế thương mang Đông Phương công tử và Cửu Nguyệt nhân cơ hội đó cùng nhau xông lên trước chém nương nương ba đao. Nương nương hoa lệ phất ống tay áo một cái. Thương tổn, 800, lúc này ám dạ máu chỉ còn gần 100 giọt. Cửu Nguyệt trên đỉnh đầu trồi lên một cái huyết sắc than thở. Trong lòng biết đã đến lúc, ám dạ Cửu Nguyệt đao kiếm đồng thời đâm về boss, dựa vào thành công kích phát ra đao kiếm kết hợp, hiểu ý, hai bên đạt giá trị thương tổn lớn nhất 3, đến tận đây. Boss nương nương rốt cục lại không kịp ăn trái cây trên bàn đào. Hóa thành khói xanh biến mất, bằng chiêu này. Cửu Nguyệt cùng ám dạ cũng gần như là hết tất cả mọi loại dược trong bao. Sau đó, đoàn người phân chia tăng vật vui vẻ vô cùng, chỉ có hai người là buồn bực, Lê Duyệt trước máy tính ai thán. Sơ Du, nói cho ngươi biết chuyện nhỏ bi thảm, lão nương nhất thời xúc động đem mình bán ra ngoài, không có mai mối không có xính lễ, qua loa tàng tiệu với nhau. Mất mặt a, ám dạ thì lại ảo não tại sao lại mình vĩnh viễn cũng không dám phản kháng Cửu Nguyệt. Lúc ấy nguy cấp, nữ nhân kia đơn giản một câu, đi, miếu Nguyệt lão, thành thân, cũng còn không hỏi cùng ai. Chính mình tự ngoan ngoãn nghe lệnh đi, cách chương.